Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4424, Liên Minh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mỗi cái sinh linh đều muốn sống. Như vậy tranh đấu không thể tránh được. Đông Lam nói, chúng ta tộc nhân dự định tập hợp khởi hải dương sinh linh hình. Thành một cái liên minh. Như vậy liền có thể giảm bớt tranh chấp. Một ít không, cần phải tranh chấp, các ngươi trên lục địa cũng muốn biện pháp làm một cái đi. Có một cái liên, mình cũng có thể trấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu. Phạt Thiên trực tiếp lắc đầu nói, giảm bớt không được tranh chấp, thích hợp ở, lại càng ngày càng ít, nhân số nhiều là không cách nào cùng tồn tại. Lúc này làm sao bây giờ? Nội bộ liền tự động bắt đầu tiêu diệt đa số người. Ai có năng lực sống sót, những cái kia chết đi đằng vị trí, tuần hoàn qua lại, chỉ sợ tại bị hắc ám thôn phệ trước đó, chính mình tướng sát đến không sai. Biệt lắm, có lẽ hắc ám thôn phệ sinh linh cũng không nhiều, ngược lại là chết bởi lẫn nhau tranh đấu. Phạt Thiên vặn lông mày, chuyện này là sao? Nghĩ đến về sau khắp nơi tranh chấp, khắp nơi tu la trận, máu tươi sẽ rửa sạch toàn bộ hư không? Dạng này thiên tai, nhân lực trên cơ bản là không có cách nào. Tựa như bên trong tiểu thế giới sinh linh, đối mặt mang uy lực tự nhiên, nhỏ yếu bất lực, lại đáng thương, mà hư không kinh khủng liền phóng đại rất nhiều lần. Tranh chấp chắc chắn sẽ không ít, nhưng đoàn kết lại lực lượng đại. Tại tranh chấp bên trong, đào thải chính là người khác mà không phải chúng ta. Dù là đến cuối cùng muốn tàn sát lẫn nhau, đó cũng là sống đến cuối cùng. Đông Lam yêu buồn nói, nàng hiện tại vẫn là một cái tiểu cô nương. Nói đến đây, thâm trầm mà nói, ca, làm cho người ta hết sức không thích ứng. Dù là hư không sinh linh không thể dùng bề ngoài đến bình phán, nhưng vẫn là cảm giác bi tráng cùng với sởn tóc gáy. Tiểu hài tử cái nào có thể thâm trầm như vậy đâu. Phạt Thiên, chết sớm chết muộn đều phải chết. Đông Lam nhìn hắn, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta dù sao đều là muốn chết, vậy bây giờ cũng đừng sống. Phạt Thiên, nói thì nói như thế, sống khẳng định là muốn sống sót, nhưng có thể không có thể sống sót liền là một đại vấn đề. Chúng ta hiện tại không phải liền là tại thương lượng sống tiếp biện pháp a? Sớm một chút tổ chức liên minh sớm tốt, cùng nhau trông coi, tại đối mặt thế lực lớn, cường hãn chủng tộc còn có thể chống cự một hai. Thắng ngư tộc tự nhận là vẫn là rất mạnh, nhưng hư không trong cường hãn chủng tộc rất nhiều, không dám nói là mạnh nhất. Hắc ám sẽ bước ra rất nhiều không hiện thế chủng tộc. Đến lúc đó thật là thần tiên yêu quái đánh nhau, quá khó khăn. Ta đã biết, đến lúc đó Ninh Thư tỉnh ta cùng nàng nói, chúng ta bù đắp nhau. Như vậy có cái gì tình huống đều có thể kịp thời hiểu rõ. Phạt Thiên nói, Đông Lam mang theo một ít đồ ăn vặt đi. Mặc dù thực sầu, nhưng không ăn một chút gì làm dịu áp lực liền càng khó chịu hơn. Đông Lam lúc đi bị Cẩn Kỷ nhìn chằm chằm, tràn đầy oán niệm cùng sát khí. Đông Lam, người nhìn ta như vậy, có phải hay không không nỡ ta đi nha? Cẩn Kỷ không biết Đông Lam tại nói cái gì quỷ đồ chơi, mà là lấy đi hắn đồ ăn vặt. Hiện tại nấu cơm người lại không có trong nhà, ăn một chút liền ít đi một chút, hắn đều tỉnh ăn, bây giờ bị người cầm đi. Cẩn Kỷ lắp bắp nói, đem ăn lưu lại, Đông Lam, nha, sau đó đi. Cẩn Kỷ tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, liền chưa từng gặp qua người như vậy, thật không biết xấu hổ. Ninh Thư lần này ngủ được quá dài. Trong lúc đó Phạt Thiên cũng nhịn không được đi vào phòng nhìn xem, có phải hay không trong giấc mộng ai chết rồi. Đột tử, có vẻ như trong giấc mộng dài vóc dáng đâu rồi, chỉ ít lộ bên ngoài chăn mặt, nhìn gầy một ít, cũng dài một chút, có loại nảy nở cảm giác. Phạt Thiên có điểm nghĩ xốc lên chăn mền của nàng, nhìn nàng một cái chân có phải hay không trường trường, có lo lắng nàng không có mặc quần áo. Dù sao, Ninh Thư có phải hay không có dạng này đam mê, hắn cũng không biết. Phạt Thiên vươn tay lắc lắc Ninh Thư, dần dần tăng thêm lực đạo, đều không thể đem nàng lay tỉnh, xem ra là thật ngủ như chết. Phạt Thiên dùng ngón tay dò mũi hơi thở, a, còn có khí tức. Cẩn Kỷ đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Phạt Thiên cử động hỏi, còn sống sao? Phạt Thiên gật gật đầu. Phạt Thiên mang theo Cẩn Kỷ rời đi nhà gỗ, đi dò xét hắc ám tình huống, còn có chủng tộc di chuyển tình huống, tóm lại phải làm đến tâm lý nắm chắc, ở lại nhà chờ họa trời giáng. Đừng nhìn nơi này địa phương không lớn, thật đợi đến thời điểm mấu chốt, ngần ấy địa phương cũng sẽ bị tranh đoạt, muốn giữ vững một chỗ như vậy không dễ dàng. Phạt Thiên mang theo Cẩn Kỷ đi, trước khi đi lưu lại tờ giấy cho con Jun nói rõ tình huống. Về phần Hư Vương, sớm cũng không biết chạy tới địa phương nào đi tới. Trong nhà thêm một người, nhưng Phạt Thiên cũng không thèm để ý, coi như không nhìn thấy, hơn nữa cũng không có nguy hiểm gì. Đối phương cũng chỉ là một cái linh hồn, coi như muốn tổn thương Ninh Thư cũng rất không có khả năng. Dù là nàng hiện tại ngủ được cùng như heo chết, lập nhân, mẹ nó, quá lúng túng, có điểm không ở lại được nữa. Lập nhân muốn trở về, nhưng lại không biết nên xảy ra chuyện gì. Nơi này khoảng cách tổ chức bên kia khoảng cách rất xa. Còn Jun cũng không tại, bận rộn, lập người trong lòng có điểm thất vọng mất. Mát, trước kia con Jun vây quanh, cơ hồ là một tấc cũng không rời. Người đều là như thế này à, lúc có không có cảm giác, đã mất đi mới phát hiện, hết sức không quen. Lập nhân lộ ra giả cười nhìn bọn hắn rời đi. Trống rỗng phòng ở không hề có một chút thanh âm. Hắn đứng ở trong sân, nhìn thấy có một viên xanh tươi tốt cây, tràn đầy sinh cơ, cột một cái đu dây. Hắn đi vào thế giới thụ, tay chạm đến thân cây, càng là cảm giác một cỗ sinh cơ. Hư không cây đều thần kỳ như vậy, mà thế giới thụ phảng phất bị mò tới chỗ ngứa đồng dạng. Chỉnh cái cây lá cây đều tại gì rào tóc run rẩy. Lập nhân, đây là ý gì a? Cây này là ý gì? Đang cười sao? Chính mình bị cười nhạo sao? Ngay tại lập nhân phi thường mê hoặc thời điểm, một cỗ lực hấp dẫn trực tiếp đem lập nhân hút đi. Lập nhân cứ như vậy biến mất không thấy, biến mất tại chỗ. Con Jun trở về thời điểm nhìn thấy trống rỗng gian phòng, mà đứng người cũng không có trong phòng, trước phòng sau phòng đều tìm một lần đều không có tìm được. Con Jun nhíu mày, không phải đã nói rồi không nên đến nơi đi loạn. Hư không là rất nguy hiểm, hắn vẫn là linh hồn thể, một không chú ý liền sẽ hồn phi phách tán, như thế nào như vậy không nghe lời đâu rồi. Con Jun có điểm đau đầu. Hùng, hài tử thật là, còn tưởng rằng thay đổi, kết quả vẫn là đồng dạng hùng. Quá đáng tiếc, biến mất, nếu như không có biến mất, hắn có lẽ sẽ giúp hắn nói một chút lời hữu ích, làm Ninh Thư tiếp nhận hắn, tiếp nhận hắn làm công cụ. Người, dù sao tuyệt thế võ công cần người. Đối với lập nhân biến mất, con Jun nội tâm vẫn có chút tự trách, thở dài một phen đi làm một ít nhịn phóng đồ ăn, miễn cho Ninh Thư tỉnh lại không có ăn. Như thế nào còn đang ngủ, lần này cũng ngủ quá lâu, có phải hay không ngủ như chết. Con Jun làm xong sự tình liền đến tuyệt thế võ công, hắn ngay tại chậm rãi tu phòng ở, đến lúc đó có thể ở bên trong nghỉ ngơi một chút, lại có thể tiến vào bên trong tiểu thế giới. Gian phòng này chính là một cái trạm trung truyền, thế giới này không có một chút màu xanh lá, đến lúc đó làm điểm thực vật ngã vào đến xem có thể thành hay không sống. Bất quá chuyện này không cùng Ninh Thư nói, đợi nàng tỉnh lại muốn cùng nàng nói một tiếng, dù sao nơi này là nàng địa bàn. Hết chương.